Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, Lạnh Xuyên tim tâm tung bay. Chỉ bất quá mới đền qua đợt thứ nhất công kích, Lam Linh đã là tường lỗ chi mạt, không có năng lực trở lại lần thứ hai. Nàng vèo địa một chút xoay người, ánh mắt u buồn nhìn cọng lông lộ ra, trong mắt sát ý ngừng hiền. Cọng lông lộ ra cầm vũ khí lên làm phòng ngự. Tiểu đạo hữu, đây là ý gì? Vào giờ phút này, bọn họ chẳng lẽ không phải là đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại sao? Làm sao lại đấu tranh nội bộ rồi hả? Lam Linh trong tay lam sắc bảo kiếm run lên, giọng lạnh lùng nói, nhân tính không nhịn được khảo nghiệm, vì chấm dứt hậu hoạn, ngươi chính là chết đi. Chỉ có chết rồi, túi gấm mới sẽ không rơi vào trong tay người nọ, nàng cũng sẽ không có đổi chủ chi buồn. Cái này túi gấm, lúc này đã bị Nhâm Nhất đánh thức, không còn là từ trước vật chết, cầm vô dụng, thần linh tông nhân coi nó là làm trấn phái chí bảo. Nghiên cứu mấy trăm năm, cũng không có người có thể tìm được mở ra túi gấm tư thế chính xác. Bây giờ không giống nhau, chỉ cần bất kỳ một cái nào linh thức vượt qua Nhâm Nhất nhân, nhặt được cái này túi gấm, liền có thể đem Nhâm Nhất tinh thần ấn tích xóa bỏ, từ đó để cho túi gấm đổi chủ. Mà lão đầu trước mắt, hắn ở phía thế giới này, nhưng là tu hành giới tài năng xuất chúng, cao cấp nhất tồn tại, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể làm được. Đừng xem hai người bây giờ thân cận giống như hai ông cháu, tu hành giới giết người đoạt bảo chuyện không cùng tần suất. Ai biết người này có thể hay không để ở dụ kelly gạch nối tauyencv.com hoặc. Cho nên, nàng tuyệt không có thể mạo hiểm. Chỉ có giết cọng lông lộ ra, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Ánh mắt của Lam Linh tựa hồ có gai, nhìn chòng chọc đến cọng lông lộ ra cả người lông tơ đều dựng lên. Cô nương, chúng ta có lời thật tốt nói, trước đem những thứ này ma thú đánh lui, được không? Cọng lông lộ ra lời này, lại là có chút nhượng bộ. Lam Linh cũng không công nhận, lạnh rên một tiếng, hừ, chớ trách ta, muốn trách thì trách ngươi không nên vào lúc này xuất hiện. Đi chết đi. Lam Linh lam sắc bảo kiếm phát ra một cổ mắt trần có thể thấy lam sắc quang mang. Thế nếu lôi đình đánh úp về phía cọng lông lộ ra được tim vị trí, thề phải hắn mạng già. Cọng lông lộ ra làm một hóa linh giai cao thủ, lại chậm rất nhiều rồi. Con mắt cũng không kịp nháy mắt một chút, chỉ thấy kiếm khí kia còn cách nhất đoạn rất khoảng cách xa. Tim mình nơi quần áo, tất két một tiếng, đã phá vỡ lỗ, chỉ là kiếm khí cũng đã kinh khủng như ahhh. Đợi kia bảo kiếm đánh tới, tuyệt đối có thể cho hắn tới một lạnh thấu tim tâm tung bay thể nghiệm. Theo sát tới, là cọng lông lộ ra chảy ra sứt thịt, máu tươi bắn tung tóe dáng vẻ. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cọng lông lộ ra giống như một đợi làm thịt dê con. Ngây ngốc đứng ở nơi đó không cách nào phản kháng, chỉ có thể chờ đợi chết. Sẽ ở đó mũi kiếm từng tấc thử chạy vào đi. Sắp chạm được tim lúc, lại nghe kia nguyên bổn đã hôn mê đi Nhâm Nhất, đột nhiên ngồi dậy, muốn rách cả mí mắt hô to một tiếng. Không muốn a, kỳ dị xảy ra chuyện rồi. Trong giây lát đó, thời gian ngừng lại rồi. Không gian cũng ngưng, toàn bộ vạn vật đều ở ngưng trạng thái bất động, duy trì lúc trước dáng vẻ, liền ngay cả hô hấp, thật giống như cũng dừng lại. Lam Linh mặt, hay lại là cắm ở cọng lông lộ ra được trên ngực, nhưng là không có tiến thêm một bước. Trong cả sân, duy nhất còn có thể thở hổn hển hoạt động, chỉ có Nhâm Nhất, lúc này hắn thật giống như tâm cũng không đau, nhân cũng không sao, không kịp lau chùi mép bên vết máu. Hắn trở mình một cái bò dậy, di chuyển cứng ngắc cọng lông lộ ra, để cho hắn cách xa Lam Linh công kích. Ngay sau đó, lại đem Lam Linh trong tay bảo kiếm đoạt lấy tới. Ách, làm sao bây giờ? Cũng không động được a. Sờ đầu đoán một hồi, hắn cũng không biết cái thế giới này thế nào, chỉ đành phải đưa ánh mắt thả ở chung quanh trên người ma thú. Được rồi, bây giờ, ta nên làm chút cái gì tốt đây? Hắc hắc, hắn đắc ý nắm Lam Linh bảo kiếm, không có hảo ý hướng về phía những thứ kia mắt nhìn xuống nhìn chăm chú ma thú nhìn sang. Sau khi hít sâu một hơi, dũng mãnh sung mãn tiến vào, bắt được chém liền, gặp liền giết, giống như một đồ phu như thế, không ngừng vung trong tay bảo kiếm. Hắn dù sao cũng là một huyết khí phương cương tiểu tử trẻ tuổi. Mặc dù mới vừa rồi khó chịu ói chút máu, kỳ dị là, lại không một chút nào hư. Chém hồi lâu, còn sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Hiện trường để lại sơn một loại tàn thi. Cửa hàng được tràn đầy đều là máu tươi ít nhất thẩm thấu nửa thước dày đất sét. Cuối cùng, thật sự là chém bất động. Hắn mệt mỏi tựa vào một gốc cây bên trên, thở hổn hển than phiền. Làm ông nội mày mệt chết rồi ra rồi. Kia đến như vậy nhiều dã thú. A, người. Trong tay hắn lam kiếm chỉ lên trước mắt một mảnh dày đặc dã thú. Là không phải rất hung sao? Còn là không phải gia thủ hạ vong hồn. Chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi, nhất định phải cho các ngươi thông thông chết rồi chết rồi. Hắn câu nói sau cùng, nói đặc biệt thoải mái hả giận. Đại khái là bị đè nén được quá lâu. Trong xương hung sức lực cũng xen lẫn ở trong giọng nói rồi. Kết quả, khi hắn thở dốc đủ rồi, dự định nâng kiếm tái chiến lúc, tức cười một màn xuất hiện. Toàn bộ ma thú, hắn tầm mắt đạt tới chỗ, toàn bộ không giải thích được bạo tễ, không có sát lục, cứ như vậy trực đĩnh đĩnh té xuống đất. Kia con mắt của Hồng Hồng cũng nhắm lại, vẻ mặt lại có một tia an tường, khôi phục dã thú dáng vẻ. Nhâm Nhất bị sợ hết hồn, nói chết thì chết, đây là cái gì thủ đoạn? Giống như là nghĩ tới điều gì, hắn có chút sợ hãi che miệng của mình, tâm lý phiêu động qua một câu nghi ngờ. Không phải là ta mới vừa nói những lời đó chứ? Hắn phảng phất phát hiện cái gì không phải tân đại lục. Trái tim đoàng đoàng đoàng nhảy không ngừng. Lam Linh cùng cọng lông lộ ra cường giả như vậy, cũng có thể bị hắn một lời kêu ngừng. Nhiều như vậy hung tàn ma thú, nói chết thì chết, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Hắn khi nào trở nên lợi hại như vậy? Thật sự là không pháp tướng tin trước mắt một màn này. Hắn nuốt nước miếng, hướng về phía sau lưng đại thụ hét lớn một tiếng. Đốt đi, không phản ứng, chết đi cho ta. Đại thụ đầy cành diệp mậu, một phiến diệp tử cũng không xuống. Chặt đứt đi, vỡ thành cặn bã, biến thành củi lửa. Ngoặc kép, khụ, bởi vì dùng sức quá mạnh, Nhâm Nhất bị chính mình nước miếng bị sặc. Đại thụ không cho mặt mũi như vậy, hắn bĩu môi một cái, đổi một cái thí nghiệm đối tượng, đi tới Lam Linh bên cạnh, nhìn kia trương tinh xảo được chết người gương mặt, hắn há miệng lại nhắm lại, nhắm lại lại mở ra, phản phản phục phục mấy lần sau, vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới phải nói điểm cái gì, chỉ đành phải buông tha. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường cọng lông lộ ra. Đại gia, người lão động tay máy tay chân a. Cọng lông lộ ra giống như một nhuyễn bột điêu khắc tượng gỗ như thế. Thờ ơ không động lòng. Kia, ta nhắm lại con mắt ngủ một giấc. Được không nào? Hắn một đôi con mắt trừng tròn vo. Đều nhanh khoan khoái đi ra. Không nói ra dọa người. Chờ rồi mấy hơi. Vẫn là không có phản ứng. Nhâm Nhất không thể không buông tha chính mình cố gắng. Tự diễu nói. A, ta đã nói rồi. Thế gian kia có nhiều như vậy kỳ tích. Nguyên lai chẳng qua chỉ là cùng cái trùng hợp. Hắn vốn là tâm tình kích động. Liền giống bị tưới một thùng nước đá. Oa lạnh, dưới mắt không có uy hiếp. Hắn bất đắc dĩ đem trong tay bảo kiếm ném vào trong cẩm nang. Đem Lam Linh cũng cho thu vào. Sau đó đem cọng lông lộ ra vác lên vai, hướng xuống núi đường chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.